Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2017, Lâm viện trưởng nhận được nhiệm vụ cấp S. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, không người đuổi theo hỏi cái gì. Mặc dù ông chủ Trịnh giải thích là như vậy khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn cuối cùng nói. Có thể thay đổi chấn định dược vật. Đây cũng là một biện pháp tốt. Cho sai trước tiên tương đối cao. Cho dù là ông chủ Trịnh giải thích có vấn đề. Cũng không cho người bệnh mang đến những thứ khác tổn thương. Vì vậy, ICU ở án ngủi tĩnh lặng sau đó. Bắt đầu lại lu bù lên. Đổi quần áo ra cửa. Trịnh Nhân và Tô Vân đi trở về tham gia khoa. Lão bản. Người tại sao phải sách hướng dẫn xem? Tô Vân hỏi. Ừ. Trịnh Nhân nghi ngờ nhìn Tô Vân một mắt. Ta còn lấy là ngươi cũng nhớ. Tô Vân cười ha hả nói đến. Có ấn tượng, nhưng không phải rất rõ ràng. Không kiểm soát trước căn bản không nghĩ tới. Cuối cùng những thứ khác dược vật đều bị loại bỏ. Chỉ còn lại bính bạc phân. Không phải nó cũng phải là. Trịnh Nhân cười nói. Chặc chặc, từ trước, Hải Thành thời điểm, tiêu hóa nội khoa hạ chủ nhiệm gặp một cái túi mật kết thạch người bệnh. Dùng là gan thay thế, thuốc kháng sinh, Tô Vân khinh bỉ nói đến, loại này ví dụ thì chưa nói, quá thường gặp, đúng là, gan thay thế thuốc kháng sinh xảy ra vấn đề tỷ lệ và bính bạc phân xuất hiện nước tiểu biến sắc tỷ. Lệ tuyệt đối không giống nhau. Một cái là mấy trong 1%, một cái là mấy trăm ngàn, mấy không, không không 1%. Vậy có so sánh có thể sao? Mặc dù ở trên giường bệnh mà nói, gọi chung là hiếm thấy cũng phát chứng. Trịnh Nhân bỗng nhiên trong lòng động một cái. Cái này cùng mình tình huống tương tự. Mặc dù gọi chung là đỉnh cấp, nhưng mình bây giờ tham gia giải phẫu kỹ năng vẫn là có thể thành tích cùng đạt tới rất cao lại. Tiếp tục cố gắng, giống như là hai loại hiếm thấy cũng phát chứng so sánh như nhau. Liếc nhìn thời gian, 6 giờ hơn, còn sớm, chỉ là cái này thời gian có chút điểm lúng túng. Về nhà ăn cơm, tựa hồ thời gian quá gấp, có thể điểm tâm luôn là được ăn. Bệnh viện cộng đồng vậy mặt kiểm tra phòng cũng phải tra. À, bị người hao tổn bốc lên cảm giác thật sự là thật là tệ. Trịnh Nhân bất chi bất giác đã bị sinh hoạt dần dần thay đổi một ít. Từ trước Hải Thành khoa cấp cứu lưu lại hậu di chứng. Vậy dần dần được chữa. Chỉ để lại những cái kia thâm căn cố đế đồ. Phỏng đoán cả đời đều không khỏe. Trở lại tham gia khoa. Trong phòng làm việc Lâm Uyên đang chuyên tâm dồn trí viết hồ sơ bệnh lý. Ồ, người hàng này làm sao tới sớm như vậy? Tô Vân sãi bước đi vào hỏi. Lâm Uyên rất chuyên tâm. Mặc dù Tô Vân giọng nói không lớn, nhưng cũng bị sợ hết hồn. Đuôi ngựa thoáng một cái, ngẩng đầu xem, lại là ông chủ Trịnh và Tô Vân. Lâm Uyên tay bưng bít ở ngực, mất hứng nói đến, đi vào không biết gõ cửa sao. Nói thế nào đâu, cửa là thật tốt mở, lấy là ở nhà đâu. Hù ta giật mình. Làm gì vậy chứ? Làm sao tới sớm như vậy? Trịnh Nhân đi vào phòng làm việc hỏi. Viết hồ sơ bệnh lý. Trong nước hồ sơ bệnh lý cách thức và bên ngoài không giống nhau. Quá nhiều thói quen muốn đổi. Lâm Uyên vừa nói, ngón tay lại đến gần mép. Trịnh Nhân nắm lên trên bàn một cái ống nghe. Khung kim loại đập vào Lâm Uyên trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Bóp, không vệ sinh. Hắn nhàn nhạt nói đến, Lâm Uyên bị đau, tức giận nhìn Trịnh Nhân, cha mình cũng sẽ không đánh mình, hắn dựa vào cái gì? Nhưng mà Trịnh Nhân đánh một cái sau đó, giống như là không có sao như nhau, nhìn một vòng, nói, hai ta đi bệnh viện cộng đồng xem một chút đi, điểm tâm đâu, được rồi, suy nghĩ một chút liền lười được rằng co, các ngươi làm sao tới sớm như vậy? Lâm Uyên lắng xuống tức giận, rời đi mình sự chú ý. Hỏi đến, ICU có cái sau khi giải phẫu người bệnh xuất hiện đi tiểu màu xanh lá. Trịnh Nhân thuận miệng trả lời, xoay người muốn đi. Ông chủ Trịnh, chờ một chút. Lâm Uyên phản ứng cực nhanh, lập tức hô, nhỏ giọng một chút, nơi này là phòng bệnh. Tô Vân cười nói đến, đi tiểu màu xanh lá, cuối cùng làm sao chẩn đoán? Lâm Uyên hỏi, Trịnh Nhân mới vừa muốn nói chuyện, bị Tô Vân ngăn cản. Hắn cười rất vui vẻ, ở một bên trong máy vi tính ngồi xuống, đánh mở một cái bản văn, bắt đầu đánh chữ, ta cho ngươi bệnh án, giải phẫu, dùng thuốc, lại cho ngươi 3 tiếng để cho ngươi làm chẩn đoán. Thôi, phỏng đoán 3 tiếng ngươi không giải quyết được, lúc nào có câu trả lời, lúc nào tìm ta. Tô Vân vừa nói, một bên gõ bàn phím, tay hắn tốc cực nhanh, bàn phím phát ra đùng đùng thanh âm, giống như là khải đàn một bài piano tấu minh khúc vậy, mang một ít đặc thù vận luật, nhàm chán đánh máy thanh âm, lại có tốt hơn nghe. Mấy phút thời gian, Tô Vân viết một phần bệnh tình giới thiệu vắn tắt, in ra giao cho Lâm Uyên. Lâm Uyên cầm A4 giấy, kinh ngạc tại Tô Vân tốc độ tay, cũng tò mò đi tiểu màu xanh lá dịch nguồn. Nhìn bệnh tình giới thiệu vắn tắt, nàng theo thói quen nắm tay lại nhích tới gần môi. Bóp, ngươi, không vệ sinh, ngươi trước xem, chúng ta đi bệnh viện cộng đồng kiểm tra phòng. Trịnh Nhân đã xoay người rời đi, cuối cùng mấy chữ cũng đổi được mờ mịt rất nhiều. Lâm Uyên khí đô đô đích nhìn A4 trên giấy viết bệnh tình đi qua, rất nhanh liền quên bị ông chủ Trịnh hai liên kích sự việc. Bệnh án đơn giản, dùng thuốc vậy đơn giản, hóa nghiệm kiểm tra trực tiếp cầm mình hoài nghi các loại chẩn đoán cũng cho loại bỏ. Đây là một cái quỷ gì vấn đề? Lâm Uyên cầm A4 giấy cẩn thận nhìn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nàng hồn nhiên quên chung quanh hết thảy, trong đầu suy nghĩ vô số có thể. Theo bản năng, ngón tay lại nhích tới gần môi, chỉ là còn không có cắn móng tay. Lâm Uyên liền cảm thấy tay mình cổ tay trực tiếp xương cổ tay đột nhiên vị trí giống như là bị gõ một cái tựa như được, có chút đau. Từ ngưng thần bên trong tỉnh lại, Lâm Uyên có chút tức giận, bị đánh hai cái liền có bóng mờ tâm lý. Cái này không đúng, từ tâm lý ám thị góc độ mà nói, mình ở trong lòng đã yên lặng thừa nhận ông chủ Trịnh thô bạo quản lý phương thức. Hoặc là dùng tiếng người mà nói, mình đã kinh sợ, nàng cường ngạnh cầm giơ tay lên, cắn móng tay, tựa hồ làm như vậy là có thể đối kháng ông chủ Trịnh bạo lực như nhau. Nhưng mà cắn ngón tay giữa trong nháy mắt, Lâm Uyên lòng có chút thấp thỏm, nàng theo bản năng bốn phía xem. À, Lâm Uyên trong lòng thở dài, đi tiểu màu xanh lá là làm sao tới? Nàng cố gắng đem sự chú ý vặn trở lại vậy tấm A4 giấy viết bệnh tình giới thiệu vắn tắt lên. Lại muốn mấy phút, Lâm Uyên vẫn là không có đầu mối. Nàng chuẩn bị tìm thân hữu đoàn hỗ trợ. Còn như thân hữu đoàn sao? Khẳng định trước nghĩ tới là nhà mình lão ba, nước Mỹ boss lớn, hiện ở nơi này thời gian, sợ là đã tan việc. Ở Harvard, quấy giày boss hưởng thụ cuộc sống gia đình. Đây chính là một cái rất trọng đại sai lầm. Lâm Uyên có thể khẳng định, nếu là bởi vì là một cái đi tiểu màu xanh lá dịch đi, quấy giày, hắn mà nói, sau này mình cũng đừng nghĩ hồi Harvard thời điểm thấy mặt mày vui vẻ. Ba, dậy rồi sao? Ta đang viết hồ sơ bệnh lý, gặp một cái việc khó, người giúp ta tư vấn một chút. Là cái này ICU một cái người bệnh rồi, đừng hỏi như vậy nhiều. Bệnh tình giới thiệu vắn tắt ta chụp hình phát cho ngươi. 1 giờ, giúp ta tìm đến câu trả lời, khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm tới. Đúng không, ngươi ngày thường tổng theo ta thổi bệnh viện các ngươi kỹ thuật lực lượng mạnh bao nhiêu. Bây giờ đến phiên ngươi hiện ra cho ta xem một chút. Vì vậy, Lâm viện trưởng ở ăn điểm tâm thời điểm nhận được một cái nhìn đơn giản, nhưng là nhiệm vụ cấp S.